Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244, chương 245, Côn Lôn trưởng giáo. Xế trưa, U Minh trong động hắc khí vờn quanh. Vốn là không có vào Giang Lan, thân thể hắc khí bắt đầu rong ruổi tứ phương. Không hề lấy Giang Lan làm trung tâm tràn vào. Lúc này Giang Lan nặng nề thở phào, mở mắt ra, thương thế trên người đã đại khái khôi phục, một ít còn để lại vết thương yêu cầu chút thời gian hóa giải. Nhanh như vậy khôi phục, tự nhiên sẽ có một ít tiểu tác dụng phụ. Chỉ cần mấy ngày nay không gặp lại ba quốc đại môn cái loại này cường giả, liền không tồn tại vấn đề. Về phần Côn Lôn Hy Lúa Đế quân loại này, nói thật, thương không bị thương, không có khác biệt lớn, an toàn là hơn. Mấy ngày nay không thể ra đệ cửu phong, an tâm tu luyện, đợi cơn gió này đi qua. Đến lúc đó nhìn thêm chút nữa sách vở, tra một chút tin tức liên quan. Bây giờ bất động tốt nhất, mượn U Minh cửa vào bùng nổ. An tâm tu luyện, chân tiên sơ kỳ, cũng không coi vào đâu. Ứng mau sớm tăng lên nói chân tiên viên mãn, ngộ đạo bay độ, nếu như có thiên tiên tu vi, tối hôm qua không đến nổi bị thương. Đối mặt kia Hy Lúa Đế quân cũng sẽ ung dung rất nhiều. Do dự một chút, Giang Lan quyết định hay lại là thiếu nhớ tới Hy Lúa Đế quân cho thỏa đáng. Vị này là Côn Lôn trung vị nào? Hắn ngược lại cũng có chút cho phép suy đoán, chỉ là không dám khẳng định. Ở Côn Lôn cửu phong trung, đệ nhất phong, đệ nhị phong, đệ tam phong, đệ ngũ phong, đệ bát phong, cùng với cuối cùng hắn chỗ đệ cửu phong, những thứ này phong chủ đều có vài lần gặp mặt, duy chỉ có thứ tư, thứ sáu, thứ bảy ba vị phong chủ không từng bái kiến. Nhưng là ba vị này có khả năng mặc dù có, nhưng cũng không có cao như vậy. Côn Lôn Hy Lúa Đế quân loại này xưng vị, cửu phong phong chủ căn bản không có. Nhận biết mấy vị phong chủ, chưa bao giờ nhắc tới. Hắn sư phụ cũng chưa từng nói qua loại này xưng vị. Cho nên chỉ có một người có khả năng cao nhất, đứng ở Côn Lôn cửu phong trên, chấp trưởng toàn bộ Côn Lôn, trưởng giáo, Côn Lôn trưởng giáo. Giang Lan một mực biết có người này tồn tại, nhưng là từ không bái kiến hắn, hơn nữa chưa từng nghe nói qua liên quan tới hắn bất cứ tin tức gì. Đệ ngũ phong bí cảnh chung, ngược lại là nghe người ta nhắc qua, bất quá không có bất kỳ giá trị. Côn Lôn trưởng giáo xưng đế quân, không phải là không thể, có thể nói có khả năng cao nhất, cụ thể có phải hay không là, hắn không biết rõ, bất quá đối phương nói tìm được hắn, hoặc là đi Côn Lôn thần điện, Giang Lan cũng không tính làm, bất quá có một chút chỗ tốt, đối phương nói không sợ đại hoang hết thảy địch, như vậy có thể thấy Côn Lôn ở đại hoang tuyệt không lạc bất kỳ bên nào. Đây cũng là một tin tức tốt, hắn cũng có thể an tâm ở chỗ này bế quan tu luyện. Cho đến siêu càng sư phụ, lực áp trưởng giáo, đến lúc đó thực lực bại lộ liền không có vấn đề. Việc cần kiếp trước mắt đảo cũng không phải cái này đế quân chuyện, mà là hẳn mau sớm trở nên mạnh mẽ. Sư phụ hẳn sắp trở về rồi, có rảnh rỗi bên trên đi hỏi một chút xảy ra chuyện gì. Bất quá cũng không nhất thời vội vã, ngày mai lại đi lên đi, hôm nay tiếp tục tu luyện. Chẳng qua là khi hắn muốn tiếp tục tu luyện lúc, đột nhiên nhận được trận pháp phản hồi. Có người đi sân, sư tỷ, Giang Lan hơi nghi hoặc một chút. Dưới tình huống bình thường, còn chưa tới sư tỷ lúc tới sau khi, đó là sư phụ, có khả năng thấp hơn. Sư phụ khẳng định trực tiếp tới U Minh Động, đột nhiên có người tới thăm, tự không thể làm như không thấy. Dưới bất đắc dĩ, hắn liền đứng dậy đi ra xem một chút. Đương nhiên, không loại bỏ là địch nhân. Ba quốc chuyện vừa mới quá, có địch đánh tới không coi vào đâu. Khoảnh khắc, Giang Lan đi tới sân phụ cận, vốn là lòng cảnh giác, trực tiếp buông xuống. Lúc này hắn, thấy sân trên núi giả ngồi một vị bích ngọc thiếu nữ. Nàng chân ở núi giả ngoại đung đưa. Nguyên lai phải cái này núi giả là vì loại công dụng này. Giang Lan trong lòng thoáng qua hiểu ra. Trước tiểu vũ không muốn tới cái ao, muốn cái núi giả, hắn vốn tưởng rằng chỉ là dùng để thưởng thức, không nghĩ tới là dùng để làm cái ghế. Sư tỷ hôm nay có rảnh rỗi? Giang Lan đi tới bên ngoài viện mở miệng hỏi. Ngược lại không có hỏi tại sao tới. Hỏi dễ dàng để cho Tiểu Vũ hiểu lầm không có chuyện không nên tới. Thấy Giang Lan đột nhiên nhô ra, Tiểu Vũ hơi kinh ngạc. Sư đệ lúc này không ở bên ngoài mặt, không nên ở bế quan sao? Sân có trận pháp phản hồi, có người đến, ta có thể biết rõ. Giang Lan đi tới núi giả một bên, đứng ở ngẩng đầu là được thấy Tiểu Vũ địa phương. Tiểu Vũ giật giật thân, rơi vào Giang Lan bên cạnh nói. Ta đây tới một lần, không phải biết đánh nhiễu sư đệ một lần. Không biết, Giang Lan lắc đầu nói. Nếu như là bế quan tấn thăng, không tới gần U Minh động hắn thì sẽ không để ý. Không phải bế quan tấn thăng, đi ra đó là chuyện thường, cho nên không có ảnh hưởng. Ta đây ngày ngày tới đây. Tiểu Vũ ngẩng đầu trợn đến mắt nhìn Giang Lan. Ta bình thường buổi tối tu luyện. Giang Lan trả lời. Nếu như ta buổi tối cũng tới đây. Tiểu Vũ điểm rồi đi cà nhắc. Cố gắng với Giang Lan nhìn thẳng. Ngước đầu. Cảm giác mình cái này làm sư tỷ khí thế không đủ. Sư tỷ không thành tiên sao? Giang Lan có chút bộ dạng phục tùng. Lúc này sư tỷ cao không ít. Bất quá muốn với hắn ngang hàng. Yêu cầu biến trở về trạng thái bình thường. Sau đó nhón chân lên. Lúc này sư tỷ nhón chân lên cũng kém một ít. Tiểu Vũ nhìn chính mình hoàn toàn không có ưu thế, liền trực tiếp buông tha đi cả nhắc, rồi sau đó mang một cái ghế tới. Sau đó đi lên cái ghế cúi đầu nhìn Giang Lan nói. Ta tu vi thế nào cũng so với sư đệ cao một chút. Khẳng định so với sư đệ sớm hơn thành tiên. Đúng rồi, sư bây giờ đệ cảnh giới gì? Giang Lan ngược lại không có ngẩng đầu, mà là nhìn một chút Tiểu Vũ cao hơn chính mình bao nhiêu. Đến, ngực vị trí, một con ngựa bình xuyên. Nếu như trạng thái này thật là Tiểu Vũ khi còn bé bộ dáng, khó có thể tưởng tượng, hội trưởng thành như vậy. Tiểu Vũ thấy Giang Lan không lên tiếng, có chút hiếu kỳ nhìn Giang Lan. Thấy Giang Lan thật đi về phía trước nhìn, sau đó nàng bộ dạng phục tùng nhìn xuống, là ngực vị trí, nàng kinh ngạc hạ, trực tiếp nhảy xuống cái ghế. Yên lặng rời qua một bên. Giang Lan cũng không có ý kiến gì, chỉ là trả lời Tiểu Vũ câu hỏi. Cảnh giới với sư tỷ so sánh, quả thật có một chút khoảng cách. Một điểm là bao nhiêu? Tiểu Vũ hiếu kỳ hỏi. Nàng rời một chút nhịp bước, đứng ở Giang Lan bên cạnh. Ngược lại không có không để cho Giang Lan nhìn, chính là phản kháng xuống. Hơn nữa, Tiểu Vũ cúi đầu nhìn một chút, phát hiện quả thật không có gì đẹp đẽ. Sau đó Tiểu Vũ lại nhìn một chút Giang Lan ngực. Mọi người không sai biệt lắm. Một điểm là bao nhiêu? Giang Lan suy tư hạ cũng. Một hai cảnh giới đi. Bây giờ Tiểu Vũ phản hư trung kỳ. Hắn thật là tiên sơ kỳ. Chênh lệch quả thật chỉ có hai cái đại cảnh giới. Hơn nữa Tiểu Vũ lên cấp tốc độ rất nhanh. Đại khái 150 năm khoảng đó. Liền có thể thành tiên. 150 năm, Giang Lan chắc còn ở đi thiên tiên trên đường cố gắng. Kém như vậy cách thì càng nhỏ. Tiểu Vũ tính một chút, kém một hai cảnh giới. Người sư đệ kia chính là lập tức sẽ phản hư sơ kỳ rồi hả? Nhân tộc thiên tài 300 năm liền có thể bước vào phản hư sơ kỳ. Sư đệ đại khái còn phải 20-30 năm đi. Nhanh bị đuổi kịp rồi. Sư đệ rất lợi hại. Sư tỷ độ kiếp là muốn đi ra ngoài, hay là ở Côn Lôn? Giang Lan đột nhiên hỏi, hắn nghĩ tới chính mình độ kiếp ứng nên lựa chọn như thế nào? Ở lại Côn Lôn tự nhiên không được, đi ra ngoài là một thân một mình, vẫn sẽ có nhân trông nom, này với hắn mà nói rất trọng yếu. Côn Lôn địa phương lớn như vậy, có thể trực tiếp ở Côn Lôn độ kiếp, bất quá có chút sư huynh sư tỷ sẽ đi ra ngoài. Chính mình tìm một chỗ tìm hiểu tiên đại môn, phần lớn sẽ mang một ít đồng môn. Độ kiếp thành công hay không cũng có nhân biết rõ. Bất quá một số người đều là một mình đi ra ngoài độ kiếp. Trở lại chính là thành công. Chưa từng trở lại, đó là thất bại. Tiểu Vũ suy nghĩ một chút nói. Ta là Côn Lôn thần nữ, hẳn không có thể đi ra ngoài độ kiếp. Sư đệ đây, trồi quét rác.